Vạn đạo Long Hoàng, chương 2318, Lục Minh Nhi Tử. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Hiên Viên Ấp đứng ở chiến đài phía trên, cầm trong tay Phương Thiên Họa Kích, giống như một tôn vô địch chiến thần, khí vũ hiên ngang. Tường phòng hộ thiên hạ. Copy nội dung từ truyện 88. Tương phản, Lâm Hiểu Phong, sắc mặt trắng bạch, tràn đầy chán nản. Hắn bại, từ nay về sau, hắn không còn là thiên hạ kia đệ nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh niên bối phận, thiên kiêu số 1, từ đó đổi chủ. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Thành càng là cười to, quả thực cười nở hoa. Tất cả những thứ này đều cùng hắn dự liệu một dạng, một điểm không thay đổi. Hiên Viên Ấp quả nhiên cường thế đánh bại Lâm Hiểu Phong, cướp lấy thiên hạ đệ nhất thiên kiêu xưng hào, uy vọng sẽ đạt đến đỉnh điểm. Bọn họ Lam gia uy vọng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Copy nội dung từ truyện 88. Còn có hay không Tuấn Kiệt đi lên một trận chiến? Nếu là không có, một lần này đối quyết, liền triệt để kết thúc. Lam Thành đứng dậy, vẻ mặt tươi cười, thanh âm truyền khắp toàn trường. Copy nội dung từ truyện 88. Ta tới. Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Quảng trường bên ngoài, một đạo hồng quang cực tốc bay tới, rơi vào chiến đài phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một thiếu niên 15-16 tuổi. Phong độ phiên phiên, khí chất phi phàm. Nhưng là, khi thấy dung mạo của thiếu niên này về sau, rất nhiều người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Copy nội dung từ truyện 88. Lục, Minh, Long Thần, Hoàng Linh, Hoàng Lực, phao phao đám người. Cả đám đều có chút sững sờ, trợn mắt hốc mồm. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, Lam Vân, Hằng Tinh Hà, Nguyên Tâm đám người, bao quát Lam Thành đám người, cũng là như thế, một bộ dáng si ngốc. Ngay cả Lục Minh bản thân cũng thiếu chút cắn được đầu lưỡi của mình, con mắt trừng lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Vì thiếu niên này rất giống Lục Minh, tướng mạo cùng Lục Minh quả thực giống nhau đến 7-8 phần, nhưng càng thanh tú một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Không phải, hắn không phải Lục Minh, chỉ có 15-16 tuổi mà thôi, không thể nào là Lục Minh. Lập tức, có người mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Một người tướng mạo có thể tùy ý biến hóa, nhưng là hắn khí tức hoặc là sinh mệnh khí tức là sẽ không thay đổi. Từ sinh mệnh khí tức nhìn, liền có thể biết rõ một người tuổi tác. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu niên này tuyệt đối không lớn, hẳn là 15-16 tuổi bộ dáng. 15-16 tuổi, tự nhiên không thể nào là Lục Minh. Yêm mễ đầu phát, thiếu niên này không phải là Lục Minh con riêng a. Copy nội dung từ truyện 88. Bất Lương Hòa Thượng niệm một tiếng Phật hiệu, nhỏ giọng thầm thi, nhưng ở trận cũng là cao thủ, tự nhiên bị người khác nghe rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều người trong lòng hơi động, có lẽ cái này thật có khả năng, bởi vì hai người thực quá giống. Hòa Thượng này. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh im lặng sờ lỗ mũi một cái, khinh bỉ nhìn thoáng qua Bất Lương Hòa Thượng. Thật đúng là đoán mò a, Lục Minh thầm nghĩ. Nhưng lúc này, thiếu niên ánh mắt chuyển hướng Bất Lương Hòa Thượng, liền ôm quyền nói: "Đại sư, người biết Lục Minh?" Copy nội dung từ truyện 88. "Đương nhiên, Lục Minh là ta huynh đệ, nhận biết mấy thập niên." Tiểu gia hỏa, ngươi và Lục Minh là quan hệ như thế nào? Bất Lương Hòa Thượng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Chính là gia phụ, thiếu niên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, Lục Minh lúc đầu chính uống một ngụm rượu. Lúc này trực tiếp một ngụm phun ra ngoài. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem thiếu niên. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu niên lại còn nói. Là con của hắn. Nhi tử. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn có nhi tử. Lục Minh trợn mắt hốc mồm. Đồng thời tâm niệm cấp truyền. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Khanh. Bỗng nhiên. Lục Minh tâm lý rung động. Hắn nghĩ tới Tạ Niệm Khanh. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn chỉ cùng Tạ Niệm Khanh. Phát sinh qua quan hệ. Hơn nữa tính toán thời gian. Vừa vặn cùng thiếu niên niên kỳ ăn khớp với nhau. Hơn nữa Lục Minh quan sát tỉ mỉ. Phát hiện thiếu niên hai đầu lông mày. Thật là có mấy phần Tạ Niệm Khanh hình bóng. Copy nội dung từ truyện 88. Chẳng lẽ, thật là nhi tử ta? Chấm, Lục Minh trong lòng nổi lên một tia cảm giác vô hình. Loại cảm giác này, phi thường kỳ diệu, không cách nào hình dung. Copy nội dung từ truyện 88. Những người khác, như Long Thần, Hoàng Linh, Phao Phao đám người, cũng là trố mắt ngoác mồm. Lục Minh ca ca, có con trai, tiểu Lục Minh, thật đúng là giống đây. Chiêm chiếp, copy nội dung từ truyện 88. Phao Phao kêu lên, cái tổ, ta bắt đầu đoán lung tung. Không nghĩ tới bị ta nói trúng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất Lương Hòa Thượng bản thân, cũng thiếu chút đem tròng mắt trừng ra ngoài. Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88. Hoàng Linh thở dài, trong lòng phức tạp, Lục Minh nhi tử. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Vân, Hằng Tinh Hà, Nguyên Tâm đám người, trong mắt nổi lên lãnh quang. Mà Hằng Vũ Thiên Đế, Thái Cổ Thể Tu mấy vị Thái Thượng trưởng lão, đều sắc mặt cổ quái nhìn về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cố nén không có lao ra. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Cho dù đối phương thật là hắn và Tạ Niệm Khanh nhi tử. Trở về sau nhận nhau. Cũng giống như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiện tại ra ngoài. Hiện ra bản thể. Chỉ sợ cái kia 100 khối hỗn độn thạch. Liền không có phần của hắn. Lam Thành đám người chắc chắn sẽ không nhường hắn khiêu chiến Hiên Viên ấp. Trong lòng mọi người. Chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Tiền bối. Người có biết, gia phụ Lục Minh, bây giờ đang phương nào? Thiếu niên nhìn xem Bất Lương Hòa Thượng. Tiếp tục hỏi, copy nội dung từ truyện 88. Cái này, hắn ở một cái bí ẩn địa phương bế quan. Tạm thời ra không được. Bất Lương Hòa Thượng bịa chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì bế quan, ta cho ngươi biết, Lục Minh đã chết. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Lại là Lam Vân, copy nội dung từ truyện 88. Thiếu niên lại là Lục Minh nhi tử. Hắn nhìn xem liền khó chịu. Người nói cái gì? Người nói lung tung. Mẹ ta kể phụ thân ta cái thế vô song. Thế hệ trẻ tuổi, không người có thể địch. Làm sao sẽ chết? Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu niên nhìn hằm hằm Lam Vân. Cái gì cầu thí cái thế vô song? Thực sự là lừa mình dối người. Copy nội dung từ truyện 88. Lam Vân xem thường. Theo ta thấy, ngươi khẳng định bị phụ thân ta đã đánh bại. Thậm chí ngược rất thảm. Bằng không thì sẽ không như thế cố ý gièm pha hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu niên trong mắt lóe lên tinh quang. Lạnh lùng nói. Ngươi, copy nội dung từ truyện 88. Lam Vân khuôn mặt đỏ lên. Thiếu niên mà nói. Vừa vặn đâm trúng nỗi đau của hắn. Hắn bị Lục Minh ngược không chỉ một lần. Mỗi một lần đều rất thảm. Nhường hắn mặt mũi mất hết. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha. Tiểu Lục Minh. Người nói đúng rồi. Hắn liền là bị Lục Minh ngược rất thảm. Quả thực quỳ xuống cầu xin tha thứ. Kêu cha gọi mẹ. đem hắn tổ tông đều bán rẻ. Bất Lương Hòa Thượng thêm dầu thêm mỡ nói. Trực tiếp đem Lam gia cũng trộn vào. Cái này khiến Lam Thành sắc mặt khó coi. Hận không thể một bàn tay chụp chết Bất Lương Hòa Thượng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Lam Vân, khuôn mặt càng là lúc thì xanh, lúc thì lục. Tốt rồi, thiếu niên, người muốn lên tới khiêu chiến. Người muốn khiêu chiến ai? Copy nội dung từ truyện 88. Lam Thành vội vàng đổi chủ đề. Thiếu niên ánh mắt, rất nhiều thanh niên thiên kiêu bên trong dò xét lên. Cuối cùng rơi vào Huyền Võ Lâm trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Ta muốn khiêu chiến hắn. Thiếu niên một chỉ Huyền Võ Lâm. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì? Mọi người thất kinh. Thiếu niên, lại để cho khiêu chiến Huyền Võ Lâm. Copy nội dung từ truyện 88. Thiếu niên niên kỷ, mới 15, 16 tuổi mà thôi. Cái tuổi này, có thể có mạnh bao nhiêu tu vi? Có thể thành đế, đều đã coi như là khoáng cổ hiếm thấy. Lại để cho khiêu chiến Huyền Võ Lâm. Huyền Võ Lâm như thế nào đi nữa? Cũng là cửu tuyệt một trong. Tu vi đã sớm phá nhập chân đế. Bây giờ, càng là có chân đế lục giai chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Cái tuổi này, lại để cho khiêu chiến cửu tuyệt. Điều này sao có thể? Huyền Võ Lâm sắc mặt âm trầm xuống. Hắn thế mà bị một thiếu niên 15-16 tuổi khiêu chiến. Thực sự có chút mất mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Tuổi còn nhỏ, lại như thế không biết tự lượng sức mình. Lại để cho khiêu chiến cửu tuyệt. Thực sự là không có một chút tự mình hiểu lấy. Cùng phụ thân ngươi, không có khác gì. Lam Vân phi thường khó chịu. Lúc này nắm lấy cơ hội. Châm chọc khiêu khích. Copy nội dung từ truyện 88. À, tất nhiên dạng này. Vậy ta trước hết khiêu chiến ngươi. Ngươi xuống tới một trận chiến. Thiếu niên lại đem ánh mắt chuyển hướng Lam Vân. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi muốn khiêu chiến ta. Chấm. Lam Vân sắc mặt hơi đổi một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Nói nhảm. Ngươi xuống tới một trận chiến. Ngươi sẽ không liền khiêu chiến của ta cũng không dám ứng à? Thiếu niên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.